Sakka Muni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2005. Như thường lệ là sáng ngày thứ 8 trong tuần, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 196. Hồi sáng này tình cờ tôi mới có để ý, mà nãy giờ tôi nói như vậy là có Phật tử nào có để ý cái câu tôi nói nó có gì lạ không? Có gì lạ? Tôi nghĩ rằng là mình nói là ngày thứ 8 trong tuần á là hay hơn. Hay hơn. Bởi vì nhưng mà tôi coi cái lịch vạn niên á, họ để là ngày thứ 8. Chứ họ không nói chủ nhật, mà họ không nói là thứ 1. Nhưng mà lẽ ra là mình nói thứ 1 cũng không sai, phải không? Ngày thứ 1 trong tuần được không? Ngày thứ nhất trong tuần. Nhưng mà trên cái lịch vạn niên họ để ngày thứ 8 trong tuần. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì hai cái tôi nghĩ được hết. Thế là cái lịch vạn niên đó là hình như là họ phát minh làm ra cái đó từ Trung Quốc, mà Trung Quốc họ có ý thức được về cái văn tự và ngôn ngữ. Gọi là ngày chủ nhật thì là nó có giá trị ở châu Âu, châu Mỹ và các châu khác. Chứ như Á Châu mà cái nước lớn nhất, là đông dân nhất là Trung Quốc và Việt Nam và các cái nước của mình đây thì đâu có nói cái từ Chúa Nhật hay Chủ Nhật gì. Nhưng mà chẳng qua là trên thế giới hiện giờ người ta làm ăn, ta quy định là một tuần làm 6 ngày, có một ngày nghỉ để học tập về tín ngưỡng, về tôn giáo cho, và đồng thời là nghỉ ngơi. Thế thì ta dùng cái từ là cái ngày thứ 8, tốt. Từ đây mình có thể, nếu mà không quên thì nên nói như vậy. Nói ngày thứ 8 có nghĩa là mình nói cái ngày cuối. Bắt đầu làm việc thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8. Mà nếu ngày thứ nhất thì mình nói ngược lại. Thứ 1, thứ nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4, vân vân. Thế thì là trong lịch vạn niên người ta nói ngày thứ 8 thì theo tôi nghĩ là mình cũng xài được đấy. Tôi nói cái đó rồi đồng thời tôi cũng nhắc cho các Phật tử để ý một chút. Ví dụ như Phật tử của chúng ta, cái ngày Phật đản là cái ngày của kỷ niệm của đạo Phật của mình, ngày đản sanh của Đức Phật. Mà cái ngày đó tuyệt đại đa số Phật tử, trừ một số ít nhớ ngày đó để đi chùa, hoặc là có mời những cái lễ lên đài công cộng thì có còn có để ý, chứ bình thường là không ai nhớ gì hết. Đa số là không nhớ ngày đản sanh của Đức Phật mình. Trái lại cái ngày đản sanh á của Đạo Gia Tô á, thì Phật tử mình cứ sắm áo Noel, mua giày Noel, mua thức ăn để Noel. Tôi nghe cái đó không lẽ là mình rầy ha? Chứ cái điều đó là chứng tỏ là mình chạy theo cái trào lưu mà mình quên mình là ai. Tại sao phải Noel mới mua quần áo? Tại sao Noel là phải mua giày mới? Tại sao Noel là phải mua đồ ăn, tại sao Noel là phải đi chơi bè bạn? Mình quên mình là ai? Thành ra cái đó là một cái đua đòi mà mình mất cảnh giác đối với cái niềm tin. Mà nếu mà nói theo cách khác là không có chánh niệm đối với cái đạo của mình tu hành. Thành ra cái đó cũng là cái để ý. Đừng chạy theo trào lưu gì hết, không theo sự đua đòi của thời cuộc gì hết, thì mình mới giữ vững được cái lập trường, cái ý chí đi trên con đường nào. Cái này là cái việc mà mình đi chùa, mình đi học đạo, hành đạo, chùa chiền cúng bái, cũng phải tự lòng dặn lòng là cái việc đó là cái việc làm phát xuất từ cái tấm lòng mà nghĩ tới Tam Bảo mà làm, chứ tuyệt đối không nên có ý niệm ồ ạt theo trào lưu, theo sự khen tặng của ai đó. À, bây giờ chúng ta bắt đầu vô cái chương trình tiếp tục bài học của chúng ta, là chúng ta đang học về giáo lý tứ đế, và hiện giờ là hôm mấy tuần nay đang triển khai về đạo đế của giáo lý tứ đế. Đạo đế thì nó có nhiều cái nhóm đối tượng thiền định tư duy để cho người Phật tử tư duy tu tập thiền định. Mà cái nhóm thứ bảy là bát chánh đạo. Chúng ta đã nghiên cứu học đại cương về bảy cái món trước rồi, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm. Bữa nay chúng ta học về chánh tinh định, học về chánh định. Cái đề tài chánh định này, cái món chánh định ở trong bát chánh đạo này, nó hết sức là bao quát và nó cũng hết sức là sâu sắc. Mà đáng lý ra thì mọi người Phật tử phải hiểu kỹ, hiểu rành và phải thường xuyên ứng dụng tu tập trong cuộc sống mới phải. Nhưng mà đa số trong hàng Phật tử của chúng ta ít có ai nghĩ tới cái đó, tưởng rằng cái việc đó không phải là cái việc của mình làm, việc để cho ai đó tu hành cao siêu, ghê gớm, sâu sắc nào đó mới được nói tới cái đó. Còn như Phật tử chúng ta không được nói tới cái đó. Cho nên ít có người mà quan tâm về cái vấn đề tu tập về thiền định, không học về tánh định. Nhất là những cái người mà được thầy mình, bổn sư mình truyền dạy cho những cái pháp mà trong 100-200 năm gần đây xiểm dương cái pháp môn tịnh độ. Thì khi mà mình được thầy dạy pháp môn tịnh độ, con ráng ăn chay 2 ngày ít nhất, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, 1 năm 3 tháng, rồi con ráng niệm Phật. Niệm Phật thì các thầy mình chỉ khuyên mình niệm Phật A Di Đà. Các thầy thường dặn một câu: lục tự Di Đà vô biệt niệm, bất lao đờn chỉ đạo Tây Phương. Còn cố gắng niệm 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật thôi, gọi là lục tự Di Đà. Để cái tâm chăm chú vào đó, đừng cho cái tâm tán loạn mông lung, hôn trầm điệu cử nó tác động vào. Hay nói cách khác là con niệm Phật mà đạt tới cái đỉnh cao là có được rừng niệm Phật, được chánh niệm, được chánh niệm. Hay nói cách khác nữa là niệm Phật mà nó đến cái đỉnh cao của nó là gọi là được nhất tâm bất loạn, thì sau khi chết mình hưởng được phước báo là vãng sanh về cảnh giới Cực Lạc ở Tây Phương. Thế thì tuyệt đại đa số là Phật tử là nghe như vậy. Nghe như vậy thì tin nên rằng thầy dạy là đúng, đúng thiệt. Nhưng mà còn cái mà nó chưa đạt tới cái liễu nghĩa đại thừa thì mình chưa có học. Thầy dạy nghe như vậy là được đấy. Niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, cũng gọi là niệm Phật tam muội. Đấy, mình nói tới đó, ít có thầy nào nói niệm Phật tới tam muội. Thường thường là nói nhất tâm bất loạn thôi. Rồi mình tưởng đâu là pháp môn niệm Phật là không có học cái gì trong cái vụ thiền định, chánh định của bác chánh đạo hết. Mình là cái người tu tinh độ tông, mình không có để ý gì về thiền tông, về định, về cả. Đó là cái sai lầm của tuyệt đại đa số, mà có khi cũng do là các vị tôn túc không có hướng dẫn kỹ càng, chỉ thấy rằng đệ tử mình căn cơ yếu đuối non kém, lo làm lụng chất giả trong công ăn việc làm, có thời gian đâu mà dạy tu cái gì khác hơn sâu sắc. Cho nên chỉ nói qua loa vậy đó là gọi là đệ tử của mình vậy thôi. Đó là một cái điểm sai lầm, tổn thất cho những người Phật tử hết sức. Thật sự ra là định hay là chánh định hay là thiền định không phải dành riêng cho một môn nào ở trong đạo Phật. Không phải để cho những cái người mà tự cho mình là thiền tông, tu thiền tông thì là mới được quyền tu thiền định. Dạy thì cái pháp tu thiền định là chỉ có những người thiền tông. Nói như thế là không đúng. Mà như tôi vừa nói, cái pháp môn gọi là tịnh độ, mà tịnh độ mình niệm Phật, một là niệm Phật, tôi dùng hai cái từ, một cái từ nhất tâm bất loạn, nghĩa là niệm Phật cho tới cái tâm chuyên chú không bao giờ quên, gọi là vô biệt niệm, lục tự Di Đà vô biệt niệm. Niệm 6 chữ Di Đà không cho xen tạp một cái niệm nào khác. mà vô biệt niệm mà niệm cho tới không xen tạp cái niệm nào khác cả, thì đó cũng là một hình thức thiền định đó. Bây giờ các vị tưởng tượng cho các vị cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà các vị niệm hoài trong ngày, mà niệm hoài trong đó gọi là đến cái chỗ nhất tâm mà không bao giờ quên á, thì đương nhiên là các vị sẽ không còn kinh doanh thương mại, làm lộn các thứ gì khác, không có làm cái việc gì để mà mong cầu cái tiền tài, cái danh vọng, cái địa vị, cái sắc dục, cái ăn uống gì hết. Thế thì mới được gọi là nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu. Mà nếu nhất tâm bất loạn như vậy, chuyên trì danh hiệu là tới nhất tâm bất loạn như vậy, thì bên Tịnh Độ Tông người ta cũng có cái từ gọi là niệm Phật tam muội, mà cái chữ tam muội cũng tức là chánh định. Tam muội thì chữ tam muội là tiếng Phạn thì dịch là chánh định, bất thọ nhất thiết thọ, không xen tạp một cái vọng tưởng nào khác ngoài cái lục tự Di Đà, vô biệt niệm, không xen niệm tạp nào cả. Thế thì gọi là tu tịnh độ mà kỳ thật vẫn là tu thiền định, tu tam muội đó, gọi là niệm Phật tam muội, tức là chánh định đó, chứ không phải là niệm Phật là không có tu thiền định, chẳng qua là một hình thức khác, cái tên khác. Cho nên là những cái vị mà đưa ra các cái pháp môn mà dành kêu hướng đệ tử về cho một pháp môn của mình á, thì xin lỗi chứ các vị đó không phải là cái tâm hồn trong sáng kêu đệ tử mình về tu một pháp môn của mình, không được tu các pháp môn khác. Các pháp môn khác của ông khác, một là cái tâm hồn không trong sáng, hai là cái trình độ tư duy quán chiếu về giáo lý Phật rất là tầm thường hạn hẹp. Chứ theo tôi á, chưa gọi là tôi là sâu sắc là cái gì ghê gớm lắm ở trên cái thế giới này đâu, nhưng mà tôi có thể nói rằng Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Di Thức Tông, Hoa Nghiêm Tông, Luật Tông, vân vân các cái tông mà hiện giờ trong lịch sử Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam nó có cả 10 tông. Tôi cho rằng là tông nào cũng là cái người học, cái tông nào cũng phải tu thiền định và tâm thì mới đạt tới cái thành tựu, cái kết quả giải thoát an lạc và mới có trí tuệ thật sự. Chứ không có cái tông nào mà không có tu thiền định tâm muội mà thành tựu được cái gì. Hôm nay là học cái tính định đó, tôi nói kỹ cho đại chúng để ý cái chỗ đó. Cái chỗ gặp nhau của các tông đều là cùng một cái đích đến, không có sai khác. Mà cái đích đến của đạo Phật á, nếu mà ta nghiên cứu kỹ á, là hoàn toàn là gặp nhau một chỗ. Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề là chánh định của Bát Chánh Đạo. Chánh định tức là thiền định chân chánh. Vậy thì thiền định chân chánh là cái người đệ tử Phật phải làm cái gì? Tu thiền định phải làm cái gì? Rồi người ta gọi là người ta thiền tông. Thiền tông tức là cái tông này tu và thiền định, người ta làm cái gì? Phải có cái để làm chứ. Chứ thiền định không có nghĩa là ngồi nhá. Hoàn toàn chữ thiền định không có nghĩa là ngồi, không có nghĩa là ngồi thiền. Mà thiền định đó là ngồi cũng là thiền. Mà đi cũng là thiền. Mà đứng ở nơi nào đó mà biết tư duy, biết quan sát, biết nhìn cũng là thiền. Nằm cũng là thiền được. Bởi vì cái chữ chánh định là cái thứ thiền định chân chánh. Mà thiền định là gì? Định nghĩa thiền định dứt khoát là tư duy tu, là tỉnh lự. Chữ đó là chữ hoàn toàn từ xưa nay. Phật học Đại Từ Điển có định nghĩa như thế. Tư duy tu là ngày mình trang dịch trở về sau. Còn như tỉnh lự là từ Kumala Thập mà Đằng Trúc Pháp Lan trở về trước. Nó có hai cái giai đoạn của những nhà dịch kinh trước dịch, gọi là cựu dịch và tân dịch. Cựu dịch là những người tiền bối so với cái thời đại của Trần Nguyên Trang. Trần Nguyên Trang dịch là tư duy tu. Cựu dịch ra của các tiền bối trước Nguyên Trang phải gọi là tỉnh lự. Tỉnh lự là tư lự, là nghĩ ngợi, là tư duy, là phân tích trong yên tĩnh. Tư duy tu của người Trang Dịch cũng là tu bằng một cách tư duy. Thành ra cái tư duy rất là quan trọng. Tư duy tức là thiền định đó, gọi là tỉnh lự, là tư duy tu đó, rất là quan trọng đối với đạo Phật. Chứ thiền định không, chánh định không có nghĩa là ngồi, ngồi một cách cứng khư, cứng đờ, để rồi tưởng tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế Diêu Trì Kim Mẫu, rồi Thái Bạch Kim Tinh, rồi Thiên Bồng Đại Nguyên Sái, vân vân. Không có thể tưởng tượng như vậy được. Cũng như tôi mới vừa nói với một cái đạo hữu ở, nghe nói bên Mỹ mới về, hỏi tôi chứ giờ học đạo Phật rồi giờ nên cầu nguyện hay nên bỏ? Nghĩa là trong tâm mình nên cầu nguyện, nên để tâm mà cầu nguyện hay là nên buông bỏ? Tôi nói bỏ thì mình cũng chẳng có cái gì để bỏ. Mình không có cái gì để mình bỏ đó. Còn nói rằng cầu nguyện á hả, ai ban, ai cho, ai tặng mình cái gì mà mình cầu nguyện với ai? Ai là người có khả năng cho, có khả năng ban, khả năng tặng mà cầu nguyện với họ? Cho nên cầu nguyện cũng không cần phải đặt vấn đề cầu. Nhưng mà nếu nói theo ngôn từ của Tự Thông này thì hỏi rằng là nên cầu nguyện anh bỏ, tôi nói bỏ là mình không có cái gì để bỏ rồi. Mà còn cầu nguyện á, không có thằng nào có cái gì để cho ai, thì chuyện gì mình phải cầu nguyện với ai chứ. Đó, Tự Thông thì mới nói vậy. Người khác thì không dám nói vậy, thì nói rằng là không có ai có cái gì để cho mình, nên mình không cầu nguyện. Nói đó, nghe nó ta gọi là vui nhướng hơn, dễ thương hơn. Nhiều người ta không có sốc, không có đau. Còn như Tự Thông thì không có ngán ai hết. Chuyện gì phải cầu nguyện, không có thằng nào có cái gì để cho ai, tặng ai, ban ai, thì cầu nguyện cái gì? Và sự thật không có thằng nào mà có cái quyền làm việc đó. Thằng đó không có. Bởi vì giáo lý đạo Phật là không có thằng nào có quyền vậy. Đấy. Còn bỏ thì mình có cái gì đâu bỏ. Tổ Quy Sơn nói là tùng sanh chi lão nhất vô sa đắc, từ khi sanh ra tới khi già anh không có cái gì để gọi là anh được. Nhờ không có cái gì của anh để gọi là anh được thì gọi là bỏ, anh lấy cái gì anh bỏ. Cho nên gọi là bỏ cũng không được. Cầu nguyện gì cũng không có cái thằng nào có cái gì để cho anh. Đạo Phật nói như thế. Tất cả từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh cho tới thanh văn duyên giác của các nhà Phật đều anh làm ra. Anh làm cho anh địa ngục, anh làm cho anh ngạ quỷ, anh làm cho anh súc sanh, anh làm cho anh vinh quang phú quý, anh làm cho anh tù tội, thậm chí tử hình là anh. Chứ thằng nào làm được cái gì cho anh mà phải cầu nguyện chứ. Thành ra cái tư duy tu hay là tánh lự, là tánh lự, là tư lự, là nghĩ ngợi, là nhận thức, phán xét, đánh giá trong yên tĩnh. Tư duy tu cũng vậy, tu tập dùng cái trí của mình mà tư duy, mình nhận thức mà quán xét thì gọi đó là tư duy tu. Mà cái thời gian như vậy tôi gọi đó là thiền định. Thiền định là tư duy tu, tu bằng tư duy trong mọi trường hợp, đi đứng nằm ngồi tư duy được hết. Thế thì tư duy là tư duy cái gì? Nó nhiều cái thứ mà để đặt ra thành ra cái đối tượng, là cái phương tiện để cho chúng ta tư duy. Tôi nói thí dụ, tình cờ tôi nhìn lên cái lịch vạn niên, tôi thấy rằng để nay là ngày 3 tháng 7 năm 2005, ngày thứ 8. Ý đầu của tôi làm việc ngay. À, thế thì mình cũng nên đặt vấn đề để nói với Phật tử nghe về cái ý thức của con người đệ tử Phật nó hẹp, và con người Á Đông nó rộng. Con người Á Đông như là 1.2 tỷ người ở Á Đông, người ta đâu có cần cái từ chủ nhật là cái gì. Tuy nhiên như là trong cái cách mà làm ăn á, thì bây giờ người ta vẫn chấp nhận là làm ăn một tuần 6 ngày. Các cái nước văn minh á, nó làm ăn kinh tế cao, nó làm tuần có 5 ngày thôi, gọi là tuần. Tháng chỉ là 4 tuần để mà có thời giờ nghỉ ngơi, có thời giờ làm ăn, có thời giờ mua sắm. Thì các cái nước mà bằng ăn ì ạch như Việt Nam mình á, thì phải còn làm ăn một ngày là 6 tuần. Ngày thứ 7 là nghỉ, còn cái ngày thứ 8 lại là cái ngày nghỉ mà trên thế giới trong cái thời đại hiện nay người ta đã quy định là ngày đó là ngày nghỉ. Các nước văn minh làm ăn kinh tế khá là ngày thứ 7 người ta nghỉ hẳn. Ta làm ăn một tuần có 5 ngày thôi chứ không làm 6 ngày. Mà bây giờ các nước mà kinh tế họ cao, họ còn đòi nghỉ thêm nửa ngày nữa hay một ngày nữa. Thế thì là khi mà tôi nhìn tôi thấy là lịch để ngày thứ 8 là tôi tư duy đấy. Tư duy tu là vậy. Tại sao ta để ngày thứ 8? Là vì cái người Á Đông, mà nhất là Trung Quốc làm ra cái lịch vạn niên này, thì người ta không có đặt cái vấn đề chủ nhật là cái ngày của Chúa. Cho nên là người Phật tử Việt Nam mình tưởng đâu là ngày chủ nhật là cái ngày ăn chơi, đi tắm biển, đi Mũi Né, đi Vũng Tàu, Bà Rịa, vân vân, rồi ra ngoài đó lột quần lột áo ra hết để chơi cho nó văn minh hiện đại. Chứ kỳ thật là của người ta cái ngày chủ nhật là cái ngày để đi nhà thờ ngày Chúa, chỉ chủ là Chúa. Cho nên gọi là Chúa Nhật hay là Chủ Nhật đều được hết, là bởi vì chữ chủ là Chúa. Cái ngày đó để đi nhà thờ. Người ta gọi là xem lễ. Đi nhà thờ xem lễ là để nhớ Chúa, tưởng Chúa. Sau 7 ngày làm ăn phải có 1 ngày để nhớ tưởng Chúa, để mình làm cái tư lương sau này, đặt cái niềm tin ở Chúa. Sau mình chết rồi Chúa cho mình sanh về nước Chúa. Vì vậy mà làm ăn thể xác 7 ngày, còn chừa 1 ngày để cho linh hồn. Thế mình đâu có phải là cái ngày đó đi gì đi chơi. Sau khi là con em của người Phật tử mình, ngày đó là biểu làm gì không làm hết á. Nói ngày này là ngày nghỉ, đâu phải ngày nghỉ. Ngày để trao dồi về tâm linh đó, về phần tâm linh đó. Cho nên mình đi học vậy là rất là đúng đó. Đúng như là Âu Châu người ta đã từng có ngày chủ nhật người ta học, còn mình là cũng có một cái ngày thứ 8 trong tuần để mình đi học, để bồi dưỡng tâm linh. Sau 7 ngày làm việc vật chất để lo cho phần xác, chừa 1 ngày để lo cho phần hồn. Đó là cái đối tượng mà tu thiền á. Mà nhìn qua cái chữ ngày thứ 8 là tôi đã có tư duy. Mà tôi đặt cái vấn đề vậy có chân lý không? Có đấy chứ. Tôi tự thấy, tôi tôn trọng, làm cho cái nền cái tâm tự chủ của mình nó không bị sức mẻ, không bị là triệt tiêu, không bị quên lãng. Mình đâu có chúa nhật gì đâu, chẳng qua là ngày thứ 8 ngày nghỉ vậy thôi. Thì mình muốn làm cái gì lợi lạc cho cái việc mình đi học đạo Phật của mình thì mình đi học Phật, hoặc là mình nghỉ ngơi, hoặc là mình làm ăn, chứ đâu có cái gì mà phải niệm chú. Mà cái đó là tôn trọng cái nhân phẩm, cái nhân bản, cái lập trường, cái lý tưởng của những người Á Đông. Nó rộng, còn nó hẹp là những người đệ tử Phật của mình. Thế thì đó là một cái đối tượng để tư duy, gọi là tu thiền định này. Rồi còn cái đối tượng nữa, tôi nói thí dụ đây nè, nó nhiều cái thứ để cho mình tu lắm. Mình sinh con ra, mình gọi nó là con, mà cả đời mình đầu tư cưng hồi trong trứng, cưng ra, cả đời nhịn ăn nhịn mặc chia sớt cho nó, nuôi nó tới 18-20 tuổi. Nó tốt nghiệp đại học, nó ra trường đại học, thì mình đinh ninh rằng là mình đào tạo người con như vậy là tròn đầy cái bổn phận của cha của mẹ rồi đó chứ. Vậy là mình làm tròn bổn phận cha mẹ là tốt lắm. Mà mình cũng mừng cho con mình nó tốt nghiệp trường đại học, nó ra thì đâu phải chuyện đơn giản. Ấy thế mà bây giờ nó ra nó tốt nghiệp rồi á, thì nó làm tùm lum tà la, nó làm cho tan nát cái vốn liếng tài sản của mình đã có, nó còn làm cho cái tài sản mình chưa có mà vẫn tiêu luôn. Nghĩa là nó làm cho mình có thể, nếu mà mình chịu trách nhiệm á, gánh nó, vì nó mình gánh cho nó thì mình phải nợ nần. Thế thì tài sản đã có, tài sản đang có, tài sản chưa có đều do nó làm hết. Thế thì như vậy mà mình còn dùng cái từ gọi là giọt máu đào hơn ao nước lã thì rõ ràng là vô minh dày đặc, thì làm sao? Làm sao mình cứu mình và làm sao mình cứu nó? Đó, tôi nói thí dụ như nghe câu chuyện vậy thôi thì mình cũng vẫn phải tư duy. Cho nên cái câu mấy lúc nay tôi nói là cái giọt máu đào hơn ao nước lã, cái câu đó là cái câu mà tác hại vô cùng những người non lòng yếu dạ, không có tư duy. Không được dùng câu đó không có giá trị. Cái câu mà nhiễu điều vũ lấy giá gom, người trong một nước phải thương nhau cùng, câu đó có giá trị. Câu đó nên ứng dụng trong cuộc sống. để mà có thiên tai, có lũ lụt, có động đất hay có gì đó, có đau thương gì đó, thì mình giúp đỡ cho nhau. Bầu ơi thương lấy ví cùng, tuy là khác giống nhưng chung một nhà. Câu đó có giá trị, có giá trị trong một dân tộc, dù nó không phải là tích cực phổ biến cả nhân loại, nhưng ít ra nó cũng có trong một dân tộc, trong một nước. Cho nên những câu ca dao như vậy, có giá, câu ca dao nào có giá trị, cái đó cũng là một cái hình thức chánh định để ứng dụng thiền định để mà tư duy. Còn những cái câu mà nói bầu ơi, cái câu mà nói là giọt máu đào hơn ao nước lã đó, tự hủy diệt cuộc đời cha, cuộc đời mẹ, nghĩa là đau khổ triền miên không bao giờ ra khỏi. Mà cái đó phải bỏ hẳn câu đó. Do vậy mà cũng từ thiền định, cũng từ cái tích định mà tôi phát kiến, tôi đưa ra cái ý kiến dựa vào kinh Phật mà tuyệt đại đa số người ta không thấy, vì người ta không có tu thiền định cho nên người ta không thấy, vì không thấy thật, không thấy rõ cho nên người ta không dám nói. Còn như tôi đây, thật sự tôi có tu thiền định cho nên tôi thấy rõ, tôi dám nói rằng Phật Thích Ca không hề thương ai hết, không hề thương ai hết. Nghe tới đó có người nghe giật nảy người ra, trời đất, ông này là cái thứ gì mà nó nói Phật Thích Ca là đại từ, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, mình dám nói Phật Thích Ca không hề thương ai hết. Nảy, giật nảy người ra, sau đó đó phải không hề thương ai hết mà thương tất cả, thương tất cả, rồi phải lặp lại thương tất cả mà không hề thương ai hết. Ví dụ như ánh sáng mặt trời rọi xuống nửa mặt địa cầu, ánh sáng mặt trời rọi xuống nửa mặt địa cầu, tôi nói nửa mặt địa cầu đó là tôi cũng có tư duy đó, tôi tu thiền định tôi mới nói được như vậy đó. Chứ nếu mà tôi không có tu thiền định là tôi nói là ánh sáng mặt trời rọi xuống nhân gian, rọi xuống quả đất, nhưng mà kỳ thật là ánh sáng mặt trời không rọi xuống quả đất được, họ rọi một lần nữa quả đất mà thôi. Tại vì trong đó thiền định mới thấy ra, mới tiếp thu cái khoa học. Người ta cho rằng là cái quả địa cầu này nó không phải là bằng tháng dày rồi mặt trời trên này rọi xuống, mà nó là tròn, nó quay theo cái quay của nó mà mặt trời rọi. Đây là mặt trời, đây phía này thì gọi là ban ngày, mà phía này thì gọi là ban đêm. Rồi nó quay qua lại thì cái bên đêm này nó trở qua đây thì gọi là ban ngày. Do vậy cho nên tôi nói là không hề thương ai hết mà thương tất cả, thương tất cả mà không hề thương ai hết. Ví dụ như ánh sáng mặt trời rọi xuống nửa mặt thì nào, nói như vậy là có thiền định ở trong. Rọi xuống mặt nửa mặt địa cầu mà không hề nhằm rọi cho nước Việt Nam, mà nước Lào, nước Campuchia, nước Thái Lan, nước Mỹ, nước gì trên cái mặt đất này, không có nhằm rọi cho nước nào, càng không có rọi cho ông A, ông B, ông C, chị E, chị E gì hết, mà rọi cho tất cả, rọi tất cả mà không rọi cho ai hết, tùy theo cái người đó biết sử dụng, ứng dụng vào trong cuộc sống của dân tộc đó, của người đó. Nó dựa vào đâu mà nói? Dựa vào Phật Thích Ca, giáo lý của Phật Thích Ca mà nói. Phật Thích Ca nói sai thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly, thất thiên lý, thị tắc long nữ đốn thành Phật, phi tắc thiểu tinh, sanh hạng trị. Chứng đạo ca mà Quyền Giác Thiền Sư đã đúc kết lại chi làm chuẩn. Thầy em có lấy chi làm chuẩn, gọi là phi, không có chuẩn thì biết cứ vào đâu. Thật sự thì khó nói lắm à. Thì phi mà muốn nói là phải có căn cứ, muốn nói phải, muốn nói quý, muốn nói đúng, muốn nói sai là phải có căn cứ. chứ thật sự ra thị phi và không có cái chuẩn đó thì là không làm sao nói cái nào là thị, cái nào là phi được. Gọi rằng thị không lấy chi làm chuẩn mà gọi bảo rằng phi, không có chuẩn thì biết căn cứ vào đâu. Ngạn ngữ rằng nhân mà sai sửa một ly, quả nó sẽ lệch mục tiêu vạn dặm. Dựa trên nhân quả này, muốn nói thiện hay là ác, hay tốt hay là xấu, dựa nhân quả mà đoán định là sai hay đúng. Dựa nhân quả mà quyết định sai hay đúng, rõ là sai. Cho nên thiện tin con Phật mà đọa A Tỳ, quyết định đúng. Cho nên lòng nữ chứng Bồ Đề trong nháy mắt. Thế thì dựa vào cái nhân và cái quả, lòng nữ chứng Bồ Đề trong nháy mắt, đưa cúng dường sau chuỗi cho Đức Phật. Chuỗi Phật vừa cầm thì long nữ xoẹt từ cõi Ta Bà qua thế giới phương Nam để thành Phật. Thế thì là long nữ mà học với Đại Trí Văn Thù, bồi dưỡng cái đại trí, do Đại Trí Văn Thù bồi dưỡng trao dồi trí tuệ, thành long nữ là thành Phật trong nháy mắt, từ thế giới ô trược đến thế giới thanh tịnh trong nháy mắt. Có chẳng phải là rõ là quyết định đúng đó sao? Còn như rõ là sai. Cho nên thiện tin là rõ ràng là con của Phật. Mà vẫn nói cái ông này nó thường sống trong A Tỳ Mục, nó đau khổ triền miên. Con Phật thì lẽ ra là được Phật nâng đỡ. Cho nên tôi nói hồi nãy, tôi nói cái câu nãy, tôi nói còn căn cứ đó. Không có thằng nào cho anh cái gì, mang cái gì, tặng cái gì mà anh phải cầu nguyện nó. Nói ghê gớm như thế, nó bạo kinh khiếp, bạo tợn. Nhưng mà kỳ thật ra nói kinh Phật không đấy, hoàn toàn nói kinh Phật chứ không có bạo tợn. Nếu như có ai đó cầu nguyện được cái gì, giúp đỡ cho được cái gì thì Phật Thích Ca đã giúp cho con mình rồi. Nhưng mà không giúp được, rõ là sai. Tiểu tinh con Phật đó A Tỳ quyết định đúng, cho nên long nữ tiến Bồ Đề trong nháy mắt. Cho nên là cái việc mà thiền định á thì nó nhiều thứ để cho chúng ta tu thiền định lắm, chứ không phải một thứ. Rồi bây giờ tôi mới nói cái thứ cái đối tượng thiền định mà then chốt ở trong các cái môn thiền định là bốn cái thứ chân lý. Tất cả những người đệ tử Phật của chúng ta phải để tâm mà tư duy bốn cái thứ chân lý đó. Một là tư duy về cái chân lý, tư duy về chân lý nhân quả. Cái này tôi nói nhiều lần lắm rồi, mà nói nhiều lần mà chưa chắc là những người Phật tử nghe rồi hiểu. Khổ có cái là thâu băng hay là thâu cách sách, thâu đĩa, thâu băng cách sách. Có những vị nghe rồi có một lần, rồi nói tôi nghe rồi, không nghe nữa. Tôi được cái vỉa cái đĩa Ánh Đạo Vàng của anh Võ Đình Cường, anh viết cái cuốn nó hay lắm, rồi là Hồng Đào với Minh Quang đọc rất là hay. Tôi nghe vậy tôi thích vô cùng, tôi đọc cái đó 50 năm rồi đó, tôi đọc gần như muốn thuộc lòng cơ. Mà còn chưa đã, ước gì thuộc lòng mới đã. Nhưng mà mình ra mình cho một cái bà này là bà chuyên môn đi cúng chùa. Bà đi chùa từ ở trên cái xứ tỉnh lẻ mà bà đi về Sài Gòn này, bà đi chùa hàng tuần. đem về cho má nghe. Má nghe lần rồi hỏi sao nghe không đó? Có nghe rồi. Hỏi có nghe được không đó? Nghe rồi. Trời Phật ơi, tôi nghe thì tôi nó muốn chết tôi à. Mình tin tưởng rằng người ta nghe, người ta mê cũng như mình mê. Ai về đâu không có, nghe lần người ta nói ta nghe rồi à. Rồi thôi à. Sự thật là vậy. Trong khi là các vị đâu có biết, tôi bây giờ về là 3 giờ khuya tôi thức dậy là tôi nghe băng, tôi nghe đĩa, tôi nghe kênh, nghe là suốt. Ví dụ như ngày hôm qua là tôi nghe cho tới nỗi như là tôi ân hận hết sức. 4 giờ rưỡi định 5 giờ rưỡi đi mà hồi kia hồi 1 giờ mấy thức rồi. Thức rồi cái rồi rửa mặt đàng hoàng, mở băng bỏ vô cái máy CD để nghe. Nghe nó chẳng nó ngủ quên một trận cái là thức dậy là thấy trễ 15 phút. Mà đi từ trên chỗ tôi xuống Mỹ Tho là xa lắm, mình làm sao mình lường được tới cỡ nào nó trễ giờ trễ hẹn của ta sao. Thành ra là trong bụng nó buồn, nó không có vui. Mà tôi nghe vậy đó, nghe không có ngày nào là tôi không nghe. Trước khi ngủ lợi dụng nghe để là ngủ. 1-2 giờ khuya thức giấc nghe rồi á. Chừng nào nó cần ngủ nữa đó thì cứ cho nó ngủ sao. Lúc nào mình còn thích thì mình thấy thích thú, thấy cần nhớ, cần ôn thì nhớ, còn bằng không cứ cho ngủ. Tôi nghe như vậy đó chứ, mà tôi còn quên lên quên xuống, không nắm vững được cái chánh niệm tư duy liên tục trong ngày. Còn các vị lâu lâu mà đem cho cái dĩa mà mình cho là hay muốn chết mà nghe có một lần là sao? Làm sao hiểu được cái gì? Tự nhiên cái dĩa mà đường siêu mê trắng của thiền sư Nhất Hạnh đó, mỗi lần tôi tặng các vị rồi đó, tôi nghe là có thể cả 100 lần cơ, chứ không phải là chục. Bởi vì nghe trong đó đó, rồi đầu đề mà nó làm cái đề tài để cho mình thiền định đó, không biết bao nhiêu ở trong đó. Nhưng mà rồi tặng cho Phật tử, rồi Phật tử nói nghe lần là rồi thôi, thiệt đau khổ. Cái quyển Ánh Đau Vàng đó hồi tôi học là cách đây có 50 năm, không có tiền mua. Ở ngoài Quế đem vô rồi là coi hay quá rồi là anh em tôi, nhiều anh em tôi là mượn tự chép. Trời, tôi nhớ tới đó mà nghĩ mình lại thương mình xót xa. Không có tiền mua quyển sách vậy đó, là chép mà có bao nhiêu anh em tôi đều là cùng chép thôi chứ không có tiền. Mà tại vì mình mê, mình thấy nó hay quá, chép mình cũng tính đem về quê mình đó, mình để khoe với người này kia để cho ta đọc. Trời Phật ơi, công tình chép cục sống vậy đem về, họ có đọc gì đâu, không thèm đọc gì hết. Đấy, phủ phàng như thế vậy. Cho nên là tạo cái duyên cớ ngày thứ 8 trong tuần á, mình nghe vậy nè. Tôi nói các vị nghe chơi cho nó thông cái lỗ tai chút vậy thôi. Chứ còn á, nhiều người nó đoan công chuyện mà nói tới cái chuyện mà tu tập thiền định mà để mình mà hưởng được cái an lành hạnh phúc đó, là phải có tu tập thiền định, phải có tư duy. Chứ nghe không vậy rồi về rồi đâu vào đó đó, thì cái sự an lạc, cái niết bàn của mình đó, không, mình không được hưởng nhiều đâu, hưởng chút xíu gì đó. Bây giờ tôi mới nhắc cho các vị đây nè, không biết bao nhiêu đề tài thiền định, thí dụ như nghe Ánh Đạo Nhạc, không biết bao nhiêu đề tài thiền định, nghe cái bài cái Đường Xưa Mây Trắng cũng không biết bao nhiêu đầu đề tài thiền định để mình học. Và nghe những cái băng giảng cũng vậy, không biết bao nhiêu đề tài để mà mình làm cái đối tượng để thiền định. Nhưng mà các Phật tử tại gia thì đúng ra là không có thời giờ để tư duy sâu như vậy. thôi thì cũng tùy duyên thôi. Nhưng mà cái thiền định mà chất yếu á là phải để ý về cái lý nhân quả và lý nhân duyên nha. Nhớ cái chữ nhân, chữ nhân nó có hai cái từ, là phải tư duy quán chiếu về nhân quả. Rồi tư duy quán chiếu về nhân duyên, hai cái từ đó các vị á, tư duy quán chiếu cả đời, cả đời không bao giờ được gọi là rồi. Bởi vì cái nhân quả là tất cả hiện tượng trên thế gian này nhìn đâu cũng đều không rời chân lý nhân quả. Mà sự thật mình có nắm bắt được cái đó chưa? Nhân và quả, nhân và quả để chi? Từ cái chân lý nhân quả này, người ta nắm bắt cái chân lý nhân quả này để người ta nhìn hiện tượng sự vật bên cái mặt thời gian, để nhìn vũ trụ vạn hữu bên mặt thời gian. Mà trong cái thời gian mà vô thủy vô chung như vậy thì trùng trùng hằng hà sa số, bất khả thiết đề tài, nó sanh nó trụ nó diệt, nó diệt trong thời gian đó. Mà người biết tu thiền thì tất cả hiện tượng vạn pháp đều là cái đối tượng để người ta tư duy, người ta quán chiếu. Mà người nào mà đi sâu vấn chân lý nhân quả thì người ta tư duy hiện tượng vạn pháp về mặt thời gian rất là rõ. Gieo hộp dưa hấu là nhân, 3 tháng sau có trái dưa hấu ăn ngọt là quả. Gieo hộp khổ qua là nhân, 3 tháng sau có trái hộp qua nắng, có người ăn được có người ăn không được là quả. Gieo hộp ớt là nhân, 3 tháng sau có trái ớt cay, người ăn được người ăn không được tùy, nhưng mà nó nhất định là nó có trái ớt. Thế thì nhìn bên mặt thời gian, người ta thấy giáo lý nhân quả không bao giờ sai cả. Đó, vì nó là chân lý. Làm những việc lành, lợi mình lợi người lợi tất cả là nhân. Rồi được sự an lành, sự hạnh phúc, gần trong xa mến, người ta thương mến, ta kính quý. Từ chỗ người ta thương mến, ta kính quý đó mà đời sống của mình được hạnh phúc, được an lành, nhân phẩm của mình càng ngày càng trong sáng, tâm hồn mình càng ngày càng thanh tịnh, đó là quả. Thành ra là hành tàng hư thật, tự gia tri. Cái việc làm của mình thiện hay là ác, hư hay là thật, tự mình biết. Rồi sau đó nếu mình làm hư, làm xấu thì quả. Mà nếu mình làm tốt, mình làm thiện, là mình lợi người, lợi tất cả chúng sinh thì mình sẽ được lợi. Về mặt thời gian nó như này, đó là nhân và quả, không bao giờ sai. Còn những người lừa đảo giật mạch, giật dọc tiền bạc của công ty này đem bán công ty nọ đem bán công ty kia, bán khống, bán gì là lừa bịp, không sớm thì chạy sẽ vào tù, mà có khi tù chưa đủ, như bên Mỹ là nó kêu 300 năm tù, 200 năm tù. Còn như ở Việt Nam thì không kêu vậy, mà nó tệ quá là xử tử hình. Thế thì tử hình là cái gì? Là quả. Mà cái nhân là do lừa đảo giật mình, chiếm đoạt tài sản của nhân dân, của nhà này. Thế thì ta tư duy về cái mặt nhân quả để ta thấy cái đó. Trong cuộc sống hàng ngày, các vị mà ban bố cho người ta được những cái gì gọi là tấm lòng từ thiện đó, thì nhất định là cái người này có hạnh phúc, có an vui, có nhẹ nhàng trong tự tâm, trong gia đình, trong cuộc sống. Còn Còn người nào mà luôn luôn là tham lam, bóc lột, âm mưu, chiếm đoạt của người ta, thì người đó sống trong trong ngạ quỷ, mặc dù là thấy là như là y như là con người đấy, nhưng mà cái hồn ngạ quỷ đau khổ triền miên như ngạ quỷ. Mà thật sự ngạ quỷ là vậy, chứ không phải có cái con ngạ quỷ nó ở đâu trong rừng trong rú hay là trên núi trên non nào khác. Ông đạo Phật là vậy đó, tham lam giật quỵt, thèm thuồng mong mỏi, muốn cướp giật của người ta. Giật đã được cũng là ngạ quỷ, chưa được cũng là ngạ quỷ. Thành ra cái tâm hồn đó không bao giờ có sung sướng. Ngày hôm qua tôi đọc tờ báo ở Hồ Nai, cái nhà của người ta, cái ở có một mình, cái cô ở một mình mới quét dọn nhà cửa đó vậy đó. Hồi 6 giờ vậy mà 6 giờ rưỡi trời mưa lớn rồi, có cái tên đó nó vô nó giết chết cái cô đó. Nó giật, nó lấy 10 triệu rồi nó đi. Đấy, nhân là thế đấy. Rồi cái quả của cái anh này không đời nào chạy đâu khỏi. Bây giờ phải nói rằng là công an đời nay hay hơn hồi xưa. Họ nỗ lực hơn, đi bắt rất là nhanh, không chạy đi đâu được hết. Thế là cái hành động mà tội ác như thế là nhân, mà cái tù tội là quả. Đó là về mặt nhân quả. Thế mà tháng này chưa bắt được, ngày này chưa bắt được là mai mốt bữa kia, mà 5-3 ngày chưa bắt được là tháng sau. Bây giờ tới nỗi mình đi tiền của người ta, đi ra ngoại quốc mà người ta còn bắt được. Và giờ cái sự liên hệ thông tin của thế giới người ta cấu kết nhau hết rồi, ra nước ngoài cũng vẫn bắt được giải về Việt Nam. Thế thì mình làm việc vậy là nhân nào nó ra quả đấy rất là rõ ràng. Thành ra mình nghe người ta ăn cướp giết người rồi bị bắt cũng là một cái đề tài để tu tập thiền định, chứ không phải là cái gì đòi hỏi ở đâu hết trơn. Một cái cô gì đó cho cái chất độc arsenic gì đó mà giết 9 người, mà mỗi một người chỉ lấy được có 300-400-500 thôi, không tới 1 triệu. Giết 9 người 13 người vậy đó, 13 người. Thì thời gian mình giết 13 người đâu phải là ít, cũng khá dài đó chứ, 5-2 năm vậy đó. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng bắt. Mà bắt như vậy thì dứt khoát là tử hình thôi. Thế thì rõ là sai, cho nên thiện tin con Phật đó thì chắc chắn đúng, cho nên Long Nữ chứng Bồ Đề trong nháy mắt, dựa trên nhân quả và quyết định sai hay đúng. Thế thì chúng ta là tu hành, là chúng ta dựa trên cái nhân quả, cái đối tượng, dựa trên cái đối tượng nhân quả mà để chúng ta tư duy, để mà thấy rõ, mà phải tin sâu, tin nhất, quyết định để mình xa lánh cái nhân xấu, để mình bồi dưỡng cái quả tốt. Đó là cái bát chánh đạo thứ 8 này là chánh định, là phải lấy nhân quả làm cái đối tượng để mà tư duy, mà quán chiếu, mà phân tích, mà tu thiền định. Rồi cái chân lý thứ hai là nhân duyên. Nếu lấy nhân duyên làm cái đối tượng tu tập thiền định thì các vị sẽ thấy hết sức là rõ ràng, nó là một chân lý rõ ràng. Chân lý nhân quả là nó diễn biến theo thời gian, từ nhân tới quả nó diễn biến, phải chờ có cái quá trình là sanh trụ dị diệt của thời gian mà từ nhân nó ra quả. Còn cái chân lý nhân duyên nó không ở trong thời gian, mà nó là dựa trên không gian để mà nhận xét, để nhận xét cái chân lý về nhân duyên. Chân lý nhân duyên là ta tư duy, ta sẽ thấy rằng là trong một cái tách này mà có ra được cái tách đó, ta truy nguyên nó ra do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái này có. Nhân duyên là mình phải đọc cái khẩu quyết của cái chân lý nhân duyên là dựa trên do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái này có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái kia sanh mà cái này sanh, do cái này có mặt mà cái kia có mặt, do cái kia có mặt mà cái này có mặt. Nghĩa là sự vật hiện tượng nó tương quan tác động trùng trùng, chứ không có cái nào mà tự nó sanh ra. À, từ chỗ đó ta thấy cái chân lý nhân duyên là dựa trên cái mặt không gian. Ví dụ như cái khăn này, cái khăn này do cái khăn này có, cái có khăn này mà, thì trong này không biết bao nhiêu cái do. Do có đất mà có ra trồng ra được cái hộp bông vải, cây bông vải. Do có cây bông vải trong dưới đất có ra cây bông vải, rồi do có cây bông vải cho nên có ra cái bông, cái cây bông vải, rồi có ra cái trái vải, có ra cái trái bông vải từ nơi cái cây bông vải. Vậy thì do cây mà có bông, bông có là từ cây, do cái này có mặt mà cái kia có mặt, do bông có mặt mà cái cây có mặt, do cái cây có mặt mà cái bông vải có mặt. Rồi bông vải đem vô, do có cây bông vải có cho nên có con người, do con người có cho nên mới tác động vào cái cây bông vải. Hai trái vải đem vô, cứ như thế mà nói, trong đó nó còn đất nè, phân nè, nước nè, giống nè, trong nôm nè, rồi bao nhiêu cái câu cuối cùng, bao nhiêu cái này có cái kia có, tác động nhân về dài cuối cùng thành ra cái này là do cái này và cái kia là cái này. À, cái này có mặt, cái kia có mặt, cái kia có mặt, cái này có mặt, cái kia sanh, cái này sanh, cái này sanh, cái kia sanh. Thế thì là sự tương quan tác động về mặt không gian. Nếu chúng ta tư duy thiền định, chúng ta thấy rõ cái đó không phải là nói để mà nói, mà nó là sự thật của cuộc đời. À, thành ra mình hiểu được cái chân lý nhân duyên á, để làm chi? Để mình thấy rằng là không có một cái gì nó có cái tính cách nghĩa là độc lập, tự chủ và tự sanh ra nó. Mà hiện tượng vạn pháp á, Kinh Quang Nghiêm gọi nó là trùng trùng duyên khởi, gọi là nhân và duyên đó là trùng trùng, chứ không phải là một nhân. Như cái tách này không phải là một nhân một duyên mà làm ra cái tách này. Truy nguyên là trùng trùng trùng duyên khởi, nghĩa là từng lớp, không bao giờ tìm ra cái gốc của cái tách này là cái nhân nào có, mà là do cái này có cái kia có, do cái kia có cái này có, mình kết hợp lại gọi là trùng trùng duyên khởi. Thế là mình học cái chân lý nhân duyên để mình thấy đây là cái thành phố của mình nó vậy nè, nó mấy trăm km vuông vậy nè, mà gọi là cái thành phố Hồ Chí Minh này đâu phải là một cái nhà hay là trăm năm mười cái nhà, một hai ngàn cái nhà mà gọi là thành phố đâu. Gọi cái thành phố này là trùng trùng, do cái nhà này có mà nhà kia có, do nhà kia có mà nhà này có, do số này có mà có số kia, do số kia có mà có số này, do cái xóm kia có mặt mà xóm này có mặt, do xóm này có mặt mà cái khu phố kia có mặt. Nó cứ tương quan tương duyên vậy, nó mênh mông thành ra cái thành phố là năm sáu triệu người ha, phải tám triệu người vậy. Thì mình tìm hiểu như vậy đó, để mình học cái chân lý nhân duyên, để mình học rằng một là tất cả là một, tương quan tương duyên nhau hết. Từ vật chất ta suy nghĩ như vậy, rồi giờ tới con người, tới động vật là con người. Chúng ta đều có tương quan tương duyên nhau hết. Phải ở trong cái thành phố này. Chứ chúng ta không bao giờ ở một mình độc lập ở đây mà mình gọi là cái thành phố. Và cũng không sống nổi. Do A có mà B có, do B có mà có A. Do A, B có mà C, D có. C, D có là do có A, B. Cứ như thế mà nó nhân rộng ra là cái sự tương quan tương duyên như vậy, hỗ tương tác động mà nó hình thành ra từ gia đình, rồi từ xã hội, rồi từ cả thế giới cũng đều như vậy. Đó là cái chân lý trong một có tất cả, trong tất cả có một. Mà tất cả sự vật, hiện tượng hình thành đều cái kết quả của nó là trùng trùng duyên khởi, chứ không có một nhân và một duyên. Thế thì chúng ta là tư duy quán chiếu về cái chân lý nhân duyên. Và trong cái chân lý nhân duyên đó, nó duyên khởi, nó hình thành ra trùng trùng nhân và duyên. Cho nên nếu mà chúng ta biết tu thiền định, biết tu chánh định đó, thiền định chân chánh đó, chánh định tức là thiền định chân chánh đó, chúng ta biết tu thiền định, biết tỉnh lự, biết tư duy tu, chúng ta thấy cái, thấy rõ cái gì ở trên cuộc đời này, chúng ta thấy rõ không có gì có. Thế là hai cái đối tượng để tư duy thiền định, tu thiền định là chân lý nhân quả, là để nhìn hiện tượng sự vật qua mặt thời gian, nhìn cái chân lý nhân duyên để nhận thức hiện tượng sự vật qua bên phía không gian hòa hợp tồn tại. Khi mà nhận thức được nhân quả và nhân duyên rồi, hai cái chân lý lớn đó, đi sâu hơn nữa, chúng ta tìm hai cái chân lý. Chân lý này là còn then chốt hơn nữa. Đó là chân lý vô ngã và vô thường. Chúng ta tu thiền định để tìm cái gì? Dựa vào cái gì để tu đây? Để tư duy, để quán chiếu, để thiền định đây? Chúng ta tìm về chân lý vô ngã. Thí dụ thì cái câu trong cái bộ luận Đại Thừa Bách Pháp, câu đầu tiên là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Cái câu đó đó cho tu cả đời, tư duy thiền định cả đời mà cũng còn chưa thấm thía. Bởi vì nếu mà ngày nào mà mình còn thấy mình còn bị vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu, là cái câu nhất thiết pháp vô ngã đó, mình tu thiền định chưa thành công gì hết. Phải nói khẳng định như vậy. Nếu như thật sự mà mình tu mà nó có chất lượng mà có thành công á, thì nó cởi mở từ mức dần dần dần, rồi cái là mình có cái sự an lành hạnh phúc ngay trong cuộc sống này. Chúng ta mà khổ đau triền miên là tại vì đâu? Tại vì chấp ngã. Rất rõ ràng, con người chúng ta là ngã. Mà còn tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, tiền bạc, là nhà cửa, đất đai rồi đó, là ngã sở. Ngã sở là cái những cái xung quanh để nó hỗ trợ cho cái bản ngã này được tồn sinh, để nó bồi dưỡng, nó nâng đỡ, nó làm cho cái bản ngã này được tồn sinh, được bằng lòng, được vừa ý, thì gọi là ngã sở. Còn con người của chúng ta gọi là cái bản ngã. Mà chúng ta khổ đau là tại vì là ngã và ngã sở, chúng ta chưa có tư duy, chúng ta chưa có quán chiếu, chúng ta chưa thấy được cái mặt thật của cái chân lý là vô ngã. Như thế tôi ngôn nhất thiết pháp vô ngã, cái chân lý vô ngã chúng ta đọc học mà chúng ta không có thấy, cho nên chúng ta chấp ngã. Chúng ta chấp ngã rồi, chúng ta phải chấp cái ngã sở hữu để bảo vệ, để hung đúc, để nâng cao cái bản ngã này cho nó an lành, cho nó sung sướng theo cái dục vọng của mình. Do vậy mà chúng ta tràn ngập khổ não. Do vậy mà thành ra là cái chân lý vô ngã đó, hết sức là nó gần gũi trong cuộc sống của chúng ta, mà nó là cái nguyên nhân then chốt rồi làm cho chúng ta có khổ sở. Khổ sở đủ 1000 cách, triệu cách, vô lượng cách khổ sở. Tại vì là Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã, mà chúng ta không có tư duy, chúng ta không có tu thiền định, chúng ta không thấy được cái chân lý vô ngã đó. Một quốc gia không, tôi nói nhiều lần lắm rồi, cái bài kinh đó ai cũng có tụng trong hàng tuần mà. Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Bồ Tát mà pháp quán Bát Nhã Ba La Mật mà được tự tại rồi, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khẩu ác. Chiếu kiến đây tức là tư duy thiền định soi rõ, thấy cho được cái tính giai không của ngũ uẩn, là chúng ta có thể vượt qua tất cả khổ ách, không còn khổ ách nào tác động vào được. Đó. Nhưng mà chúng ta có tu tập được bao nhiêu chưa? Chúng ta có quán về ngã và ngã sở hữu được bao nhiêu chưa? Đó. Mà muốn quán vô ngã là phải làm thế nào? Đây, ví dụ như mình mong này, ta gọi nó là vô ngã. Vì sao gọi là vô ngã? Ta phải nhận thức rằng theo kinh điển phân tách dạy cho chúng ta tư duy quán chiếu để mà thiền định đấy, rằng cái quan này không có cái bản chất chân thật của tự nó để nó sinh ra nó. Các vị tìm coi cái bản chất chân thật trường tồn vĩnh cửu của nó để nó tự sinh ra nó là cái gì? Không hề có. Đây, thế là mình tu cái pháp mà quán tư duy thiền định thì vô ngã đó, là phải học cái đó. Cái bệnh mông này và tất cả, nói chung là tất cả sự vật nó rộng trên cõi đời này, trong đó có cái sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn của chúng ta. Cái này tôi nói nhiều lần rồi, không hề có cái nào mà nó có tự có cái bản chất của nó để nó sinh ra nó. Vì vậy cho nên là hiện giờ nó có, qua này có, là trùng trùng duyên khởi hòa hợp mà sanh. Thế thì là cái chân lý vô ngã nó tương quan tác động với cái chân lý nhân duyên. Khi mà không có chân lý vô ngã thì nó có tương quan tác động với chân lý nhân duyên. Trùng trùng duyên khởi nương cái hòa hợp mà sanh, chứ nó không tự có cái bản chất của nó để tự sanh ra nó. Do vậy cho nên tư duy quán chiếu theo cái kiểu của đạo Phật á, là nó khác với nhiều cái tôn giáo khác, mà mình không có nên, cũng không có quyền mình nói của người ta. Chứ cái người của đệ tử Phật không có cầu nguyện như tôi nói nãy, không có cầu nguyện cho ai đó. Ai là cái người đứng ra để ban, để tặng, để cho anh cầu nguyện chứ? Thằng nào làm được việc đó? Không có. Anh cũng như tôi cũng ngũ quẩn thì anh cũng ngũ quẩn, anh lấy gì anh cho tôi? Tôi là nhân duyên sanh, anh cũng là nhân duyên sanh. Tôi cũng từ nhân quả sanh, anh cũng từ nhân quả sanh. Cho nên anh muốn nhìn tôi bằng nhân duyên thì anh nhìn, mà tôi muốn nhìn anh nhân duyên tôi nhìn, tôi muốn nhìn anh bằng nhân quả tôi nhìn. Tương quan tác động nhau, mà nó là cái đầu đề thiền định, nó quyện chặt với nhau. Từ nhân quả tương quan tới nhân duyên, từ nhân duyên nó tương quan tới vô ngã. Thì nó duyên sinh hòa hợp trùng trùng, cho nên là không có cái nào nó có cái bản chất tự nó sinh ra nó. Vậy thì vì vậy cho nên nó gọi là nó là vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có cái bản chất cứng khư, cứng nhắc, trường tồn, vĩnh cửu để rồi tự nó sinh ra nó. Có. Đạo Phật dạy là không có cái đó, hoàn toàn không có cái đó. Bất cứ cái gì cũng đều tương quan tác động, nương giá mà thành. À, đó là chân lý vô ngã đó nha. Vì vô ngã cho nên nó là cái pháp nương giá tương quan tác động hòa hợp mà thành, cho nên nó phải chịu cái luật vô thường. Mà vô ngã cũng là nhìn bên mặt không gian. Còn cái chân lý vô thường á, nó làm cho ta tư duy quán chiếu về cái mặt thời gian. À, cái quan này tại sao nó cũ? Tại vì nó vô ngã. Vì nó vô ngã cho nên nó phải tác động, chịu cái luật tác động của vô thường. Cho nên là trong thời gian rồi cái quan này cũ. Cũ tới hư, tới bỏ. Thân này cũng vậy. Cái thân của quân này vì vô ngã, cho nên nó không thể cứng xương, nó không thể trường tồn vĩnh cửu được, mà nó phải theo cái chân lý là sinh ra rồi tồn tại gọi là trụ, rồi già nua gọi là dị, cuối cùng chết gọi là diệt. À, thế thì vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nên là nó phải sinh trụ dị, hơi lớn hơn là thế giới là thành trụ hoại không. Đó là chân lý vô ngã gì chứ. Chân lý vô ngã cũng để tư duy quán chiếu bên cái mặt thời gian, bên mặt không gian, duyên sanh của hiện tượng vạn pháp. Tư duy quán chiếu cái chân lý vô thường để nhìn bên cái mặt thời gian thay đổi của hiện tượng vạn. Thế thì là cái đối tượng mà tu của đạo Phật mà gọi là tu thiền định đó, trong bát chánh đạo mà chánh định đó là tu thiền dựa trên chân lý nhân quả, chân lý nhân duyên, chân lý vô ngã, chân lý vô thường. Và cái tổng kết của các cái chân lý đó là gộp lại á, là nó đúc kết cho cái người đệ tử Phật phải thành tựu được cái nhiều nguyện tâm mà này là gốc đó. Cho nên tu tập cuối cùng rồi á, là gom lại là người Phật tử phải thấy cho được cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng. Pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà thành pháp. Các cái pháp ở trên thế gian này mà Như Lai gọi là pháp á, nó là vô pháp, nó là cái pháp vô, không có cái nào thật có. Mà cái pháp vô cũng không được chấp rằng có cái pháp vô, không được chấp rằng có cái pháp không. Vô pháp pháp diệt pháp, pháp không cũng là một pháp, nếu chấp không cũng là một cái chấp. Ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà tận pháp. Hôm nay Như Lai trao cho ông cái pháp gọi là pháp vô, pháp không đó, là nhìn vạn pháp mà thấy tất cả mà giống như không thấy pháp gì. Không giống như không thấy pháp gì mà vẫn cứ thấy tất cả, nghĩa là phải nhìn hiện tượng vạn pháp như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị pháp, như thị bổn mạng cứu cánh. Nó như vậy là như vậy, đừng xem vô cái sự phân biệt của mình. Nên là nghiêm gọi là tri kiến lập tri, tức vô bình bổn, mà tri kiến vô kiến thì tư tức biết, biết là đây. Đó là cái đối tượng tu tập chánh định ở trong bát cái món, tám cái món chánh. Còn nếu mà chi tiết thì là nói đời này qua đời kia không bao giờ hết. Hôm nay là tương đối là tôi chỉ hơi rõ đó, nhưng mà cũng không phải vậy là hết. Nói tới bao nhiêu năm tháng cũng không hết. Thành ra mọi người đều phát huy cái đối tượng trong cuộc sống, ứng dụng cái tư duy thiền định mà tu tập để mà hưởng lấy cái sự an lạc thanh bình, cái bồ đề niết bàn vốn có của mình vậy. Hết giờ. chỗ biên thề nguyện độ thiên hạ vô tận thề nguyện phẩm pháp môn vô lượng thề nguyện Phật đạo vô thượng thể hiện thành.